Thần trong các vị thần. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn đã quay người định chạy ra ngoài thành ăn thua đủ với tòa thánh. Tiền Thế Kiệt giận dữ quát. Haber, đứng lại. Ai cho phép mi hành động một cách lỗ mãng như thế này? Mi mà còn dám bước thêm một bước nữa, ta sẽ đánh gãy cặp giò heo của mi ngay lập tức. Thấy Tiền Thế Kiệt giận dữ như vậy, Haber sợ tới nỗi toàn thân run rẩy, vội vã ngừng bước, cúi đầu cắn răng đứng yên ở đó. Lão Pâu cười lạnh nói, ta chỉ muốn nói một câu, không nên giết ngứa ơi vô tội. Cậu hãy cố gắng bình tĩnh để tìm ra cách đối phó một cách nhẹ nhàng. Đừng nên gây ra quá nhiều thù oán với tộc người nữa. Hiểu chưa? Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn không biết phải làm sao, chàng đệ tử cưng của Tiền Thế Kiệt, Leo từ ngoài chạy vào, vừa chạy vừa la lớn. Không hay rồi, người của tòa thánh đang phóng lửa đốt thành. Cái gì? Tiền Thế Kiệt giật mình. Không chỉ Tiền Thế Kiệt cảm thấy bất ngờ, thậm chí cả lão Pâu cũng không ngờ rằng lũ người của tòa thánh chỉ vì muốn tiêu diệt Tiền Thế Kiệt, thậm chí nhẫn tâm mặc kệ dân chúng vô tội trong thành trực tiếp phóng lửa đốt thành. Chỉ nghe thấy tiếng la hét vang dội từ bên ngoài truyền tới. Người dân trong thành đang rơi vào tình trạng hoang mang hoảng loạn, dắt lớn bế nhỏ bỏ chạy tán loạn. Tới lúc này thì lão Pâu không còn kềm chế được nữa, lộ ra vẻ mặt giận dữ, phẫn nộ quát, lũ người của tòa thánh, các ngươi điên hết rồi à? Còn biết bao nhiêu người dân vô tội trong thành mà các ngươi dám. Lão Pâu trực tiếp vơ lấy cây chổi để ở góc tường, sau đó xông thẳng ra khỏi cửa tiệm. Trông dáng vẻ của ổng dường như định xách chổi đi ăn thua đủ với lũ tòa thánh thì phải. Cả nhóm vội vã chạy theo phía sau lưng ổng. Vừa chạy ra ngoài cửa tiệm, lão Pâu lập tức thi triển phi hành thuật, bay thẳng về ngoại thành phía nam. Cùng lúc này, trên bãi đất trống rộng thênh thang ở phía nam thành Katanga, lão giáo hoàng đang dàn quân thành hàng ngang ở đó. Đoàn quân kỵ ở phía sau lưng lão chặt kín cả một vùng đất rộng lớn. Đó là đoàn quân kỵ có sức mạnh hủy diệt của tòa thánh. Thánh đoàn kỵ sĩ. Ngày thường, thánh đoàn kỵ sĩ này phân tán thành nhiều đội quân nhỏ phân bố khắp nơi trên đại lục Aden. Lần này được lệnh của lão giáo hoàng tập trung lại ở thành Katanga. Quân số lên tới 5.000 người. Tuy không nhiều, nhưng sức mạnh hủy diệt của nó có thể sánh ngang với hàng chục vạn đại quân thông thường. Chỉ thấy lão giáo hoàng đang ngồi trên một chiếc xe ngựa sang trọng, đưa mắt nhìn thẳng vào thành Katanga ở phía xa. Cơ mép của lão khẽ co giật vài cái, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc lão còn đang mãi mê suy nghĩ, một bóng người cao lớn cưỡi trên một con ngựa toàn thân trắng như tuyết dừng ngay bên cạnh chiếc xe ngựa của lão, cách trương.